Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, danh môn. Các ngươi loại này xấu xí sắc mặt còn muốn tiếp tục bao lâu? Hiện tại còn muốn duy trì ngươi loại kia thế gia quý tộc cao cao tại thượng tư thái sao? Đến tự hoàng đô thế gia quý tộc bọn y nguyên duy trì bọn hắn nhiều năm trước tới nay dưỡng thành phong độ, cùng kiêu căng thanh niên loại kia buông thả tư thái so ra. Cho dù đứng tại cùng một mảnh không khí dưới, kiêu căng thanh niên y nguyên cảm thấy rất không thoải mái. Hắn bóc trần âm mưu to lớn, khi nhưng cái này cái gọi là bóc trần âm mưu, tâm lý của hắn chuyển hai vòng. Cũng cảm thấy có không ít vấn đề, nhưng cái kia không quan trọng. Trọng yếu chính là hắn tại Hoàng Đô, tại vô số giang hồ nhân sĩ trước mặt làm ra cử động như vậy. Trọng yếu chính là đối với giang hồ, đối với quốc gia giải ít đông đảo giang hồ nhân sĩ tin tưởng. Hắn cho là hắn là chính xác, như vậy hắn liền có thao tác cơ hội. Đúng vậy a, cái gọi là thế gia quý tộc mãi mãi cũng là như thế này. Vĩnh viễn bảo trì một bộ nhẹ nhàng tư thái, trên thực tế vụng trộm không biết cỡ nào âm u ác tha. Bọn hắn sẽ chỉ đứng ở sau lưng giở trò mưu, cho dù bị hủy đi xuyên, cũng vĩnh viễn sẽ không thừa nhận, ngược lại sẽ dùng bộ kia ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xem ngươi. Thiếu hiệp, ngươi phải cẩn thận a. Ngươi trước mặt mọi người như thế vạch trần to lớn như vậy âm mưu, tương lai khẳng định sẽ bị tính nhắm vào trả thù. Đám người đánh trống reo hò đứng lên. Đứng tại đám người phía trước nhất, kiêu căng thanh niên khóe miệng không khỏi có chút cong lên. Hắn biết, hắn đã thành công. Vô luận chuyển thế Phật Đà chân tướng là cái gì, vô luận lúc trước hắn lời nói có bao nhiêu lỗ thủng, chí ít miễn cưỡng có thể logic trước sau như một với bản thân mình. Trong tương lai, cho dù bị người hủy đi xuyên, cũng cần một đoạn thời gian dài rằng giặc, mà có thời gian lâu như vậy, đầy đủ hắn trên giang hồ danh tiếng vang xa, trở thành đại tấn giang hồ danh túc. Hắn không khỏi nghĩ đến trước khi tới đây cùng sư phụ tiến hành cái kia một phen đối thoại. Lập nhân bảng đệ nhất, chuyển thế Phật Đà là hư ảo lời đồn đại, dạng này không có bao nhiêu ý nghĩa đi. Hoàng đô bên trong cái kia nhóm thế gia nhân vật liếc mắt liền có thể nhìn xuyên thật giả. Sư phụ, hắn là tên mãn giang hồ danh túc, tuy nói thực lực cũng không mạnh mẽ, nhưng trên giang hồ thanh danh y nguyên như sấm bên tai. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn là một vị trưởng già, một vị lấp đầy trí tuệ nhân vật, tổng là có thể nhìn thấy người khác không thấy được cảnh tượng. Là một vị đức cao vọng trọng trưởng già, trên giang hồ đạt được đông đảo nhân vật tôn kính. Vương Công Chí là vị này tên mãn giang hồ, đức cao vọng trọng trưởng già không biết tên đệ tử, thậm chí không được thừa nhận đệ tử, nhưng lại đạt được chân truyền. Vương Công Chí y nguyên nhớ kỹ sư phụ hắn cái kia một đôi lấp đầy trí tuệ, nhìn xuyên hết thảy hai mắt, còn có cái kia ôn hòa mỉm cười. Ngươi có thể minh bạch vương công quý tộc có thể liếc mắt nhìn mặc cái này hoang ngôn. Tại danh môn liền đã coi như là vào môn, ngày khác tất nhiên sẽ trở thành danh môn một đời đại lão. Nhưng vẻn vẹn minh bạch điểm này còn chưa đủ. Muốn đạt được ta như vậy địa vị, ngươi còn phải biết càng nhiều. Còn phải biết cái gì? Biết giống như ngươi bình minh bách tính muốn nghe được cái gì? Đệ tử không rõ ràng, mong rằng sư phụ dạy bảo. Ngươi mà nay muốn xuất sơn, vậy vi sư liền hảo hảo dạy bảo ngươi một phen sư môn bất truyền bí thuật. Vi sư trước đó từng hướng đại tấn hoàng đế góp lời, vì thiên hạ võ lâm nhân sĩ mở ra võ tàng. Chuyện này ngươi nhưng có biết? Đệ tử tự nhiên là biết được. Sư phụ cũng là bởi vì chuyện này danh chấn toàn bộ giang hồ, bị vô số võ lâm nhân sĩ tôn kính. Vương Công Chí có chút lý giải sư phụ, nhưng còn không phải thấu triệt như vậy. Trên mặt hắn toát ra thần sắc hưng phấn, cau mày trầm tư, nói: Sư phụ, phát biểu là lấy phổ thông giang hồ nhân sĩ thân phận hỏi thăm. Cũng là đứng tại toàn bộ giang hồ võ lâm nhân sĩ trước người. Vì toàn bộ giang hồ suy nghĩ, đối với giang hồ có to lớn công đức, tự nhiên sẽ bị giang hồ tôn kính. Ngươi nói còn chưa đủ. Lão giả trên mặt lộ ra trải qua tuế nguyệt tẩy lễ về sau. Loại kia hết thảy tận ở trong lòng Tiếu Dung, tàn khốc điểm ra ở bên trong chân tướng. Ta như vậy buồn cười mà điên cuồng ý nghĩ Đại Tấn Hoàng Triều là căn bản không có khả năng nhận. Đồng, hắn thậm chí hoàn toàn sẽ không để ý tới ta. Hoàng tộc bồi dưỡng chính mình đỉnh tiêm cao thủ liền đã tâm thần đều mệt. Tài nguyên không đủ, nào có thời gian phản ứng trên giang hồ những tán nhân kia. Ta lúc ấy gióng trống khua chiêng đề nghị tại triều đình nhân sự xem ra chỉ là một chuyện cười. Nhưng cái chuyện cười này ta lại chững chạc đàng hoàng tiến hành tiếp. Bởi vì mục tiêu của ta là toàn bộ giang hồ, hoặc là nói cấp độ thấp giang hồ nhân sĩ. Trên giang hồ lão luyện nhân vật đều biết đề nghị của ta là chuyện Tiếu Lâm. Nhưng bọn hắn y nguyên không thể không ở ngoài mặt tôn kính ta, giữ gìn ta. Bởi vì ta bởi vì vì một kiện lại một kiện đề nghị như vậy đã bị toàn bộ giang hồ tôn kính. Mục tiêu của ta không phải triều đình. Theo bọn hắn nghĩ tự nhiên lộ ra buồn cười mà buồn cười. Nhưng tại bình thường giang hồ nhân sĩ trong lòng, ta lại là tái thế thánh nhân. Vương công chí bừng tỉnh đại ngộ. Chung quanh giang hồ nhân sĩ ánh mắt nhìn hắn như là đang nhìn một vị trí giả. Đang nhìn một vị đa mưu túc trí nhìn thấu hoàng tộc âm mưu thiếu hiệp. Mà đông đảo thế gia nhân vật ánh mắt nhìn hắn như là đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Còn có chút không thoải mái. Nhưng nghĩ đến lời của sư phụ tận lực đem những ánh mắt này xem nhẹ. Đem đối mặt thế gia nhân vật kiêu căng thu hồi. Tâm tính bình hòa cùng đông đảo giang hồ nhân sĩ giao lưu. Dạng này tư thái càng phát để giang hồ nhân sĩ khâm phục. Nhân bảng tới, nhân bảng tới. Ngay tại vương công chí vội vàng thu nạp lòng người thời điểm, trong đám người có người phát ra hưng phấn kêu to. Lục phiến môn nhân vật mặc cái kia khiến người quen thuộc phi ngư phục, nối đuôi nhau từ bên trái cửa hông bên trong đi ra. Trong tay giấy vàng đón gió tung bay, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vương công chí tâm lập tức nhấc lên. Hắn công nhiên châm chọc nhân bảng đệ nhất chuyển thế Phật Đà. Chẳng khác gì là đang chất vấn lục phiến môn uy nghiêm. Vào giờ phút như thế này rất có thể sẽ bị lục phiến môn hành hung một trận. Hắn tâm rất hư, nhưng y nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực mặt mỉm cười. Trong lòng nhớ kỹ sư phụ dạy bảo, về hoàng tộc, về nhà nước là tốt nhất tạo tin đồn thất thiệt đối tượng. Chỉ cần ngươi nói ra một phen có lý có cứ miễn cưỡng có thể logic trước sau như một với bản thân. Mình lời nói, bọn hắn liền không có cách nào trực tiếp công kích ngươi. Bởi vì bọn hắn muốn mặt, nếu như hắn thật đánh ta đâu. Dù sao hắn có thể không cùng ngươi phân rõ phải trái. Vương công chí có chút thấp thỏm nói, cái kia càng tốt hơn. Vương công chí cảm giác sư phụ cái kia một đôi lấp đầy trí tuệ con ngươi. Tại thời khắc này có vẻ hơi âm trầm, nhưng chợt lóe lên rồi biến mất. Vậy ngươi về hoàng tộc âm mưu luận liền chính thức thành lập. Bởi vì ngươi bị hoàng tộc chó săn công kích, tất cả mọi người sẽ đồng tình ngươi. Đồng thời cũng sẽ càng phát tin tưởng cái kia lưu truyền rất rộng lời đồn đại. Giả cũng liền biến thành thật. Chỉ cần chuyển thế Phật Đà một ngày không xuất hiện, ta lời nói chính là thật giả nửa nọ nửa kia. Chuyển thế Phật Đà biến mất thời gian càng dài, ta lập hoang ngôn liền càng chân thực, mà lấy chuyển thế Phật Đà liên tục biến mất 10 tháng trạng thái đến. Nhìn hắn hẳn là sẽ tiếp tục thời gian dài hơn. Vương công chí trong lòng thoáng có chút thấp thỏm. Nhưng nhìn xem chung quanh cuồng nhiệt nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, hắn lại có cường đại lòng tin. Danh môn đệ tử lần thứ nhất xuất thủ liền đã bất phàm. Đúng lúc này cái kia một tấm hoàng bảng cuối cùng mở ra, người chung quanh đều mở to hai mắt nhìn.